Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Mai cũng không chịu ngồi yên. Nhìn thấy hai người kia rõ ràng đang bắt nạt Cố Hiểu Thanh, bà liền đứng ra che chắn trước mặt Thương Mẫu, bảo vệ con gái mình. Cho dù có động thủ đi chăng nữa, đó cũng là do các người tự rước lấy. Các người đang đứng trên đất nhà chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi lại đi mời các người đến để đánh đập sao? Đứng trên đất người khác mà không biết nói lời phải phép, đáng bị dạy dỗ một trận để sau này không dám tùy tiện xúc phạm người khác. Không thì chết cũng không biết vì sao. Lý Tuyết Mai bảo vệ con gái mình ra mặt, không thể để Thương Mẫu thoải mái chửi bới con mình như vậy. Thương Mẫu bỗng nghẹn lời, không biết nói gì, quả thực là họ tự tìm đến nhà người ta. Đứng trên đất người khác mà nói lời khó nghe, bị đánh cũng là tự chuốc lấy. Nhưng các người cũng không thể ỷ đông hát, pê yếu như vậy. Đây chẳng phải là vô lý sao? Không cho người ta nói sự thật à? Các người đúng là loại người không có giáo dục, không xứng với con trai nhà tôi. Đó chẳng phải là sự thật sao? Thương Mẫu cố chấp biện minh. Đủ rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến mọi người giật mình. Cố Hiểu Anh từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt lạnh như băng. Thương Mẫu vừa nhìn thấy Cố Hiểu Anh, sắc mặt lập tức thay đổi. Bà ta giả vờ khóc lóc, lao đến nắm lấy tay Cố Hiểu Anh. Hiểu Anh à, con không thể tuyệt tình như vậy. Văn Minh đối xử với con tốt thế nào, con không phải không biết. Chắc chắn có người vu oan cho nó. Nó không thể làm chuyện đó đâu. Con phải cứu Văn Minh ra. Khi nó ra tù, mẹ sẽ lập tức đồng ý cho hai người kết hôn. Chúng ta sẽ là một nhà. Lời này rõ ràng là ép Cố Hiểu Anh phải cứu thương Văn Minh. Cố Hiểu Thanh im lặng quan sát phản ứng của chị gái. Suốt thời gian qua, Cố Hiểu Anh vẫn chìm đắm trong nỗi đau bị phản bội. Cả nhà cũng tránh nhắc đến vấn đề này, nhưng trốn tránh không phải là cách giải quyết. Như cục mù, phải nặn ra thì mới lành được. Chuyện này chỉ có Cố Hiểu Anh tự mình quyết định. Thương Văn Hoa cũng lao đến, nắm lấy tay kia của Cố Hiểu Anh, giọng đầy đòi hỏi. Chị dâu, chị xem em gái chị kia là loại người gì vậy? Dám đánh người ta, bắt nó xin lỗi tôi. Còn phải bồi thường bộ quần áo tôi thích hôm trước, không thì tôi giận đấy. Cố Hiểu Thanh không nhịn nổi, chỉ muốn bật cười. Lý Tuyết Mai lắc đầu, quả thực không thể tin được sự chơi chén của người này. Thương Mẫu trong lòng tức giận vì con gái không biết phân biệt nặng nhẹ. Bây giờ quan trọng nhất là phải nhờ Cố Hiểu Anh tha cho Thương Văn Minh. Những chuyện vặt vãnh kia không thể để sau sao. Nếu một câu nói khiến Cố Hiểu Anh tức giận, không cứu Thương Văn Minh nữa, thì chẳng phải là công cốc. Cố Hiểu Anh gạt tay Thương Mẫu, cũng giật tay khỏi Thương Văn Hoa, giọng lạnh như băng. Đúng, tôi biết rõ Thương Văn Minh đối xử với tôi tốt thế nào. Tốt đến mức nửa đêm lẻn vào cửa hàng nhà tôi ăn cắp bí quyết. Tốt đến mức nhận 20 vạn là bán đứng chúng tôi. Thật là tốt quá đi. Còn muốn em gái tôi xin lỗi cô. Cô là cái thá gì mà dám bắt em gái tôi xin lỗi? Ngoài việc suốt ngày ăn diện lòe loẹt đi khoe mẽ, cô có tài cán gì để tự nuôi sống bản thân? Ngoài việc tính toán moi tiền từ tôi, cô còn làm được gì? Cô mà giận, cô có chết đi, tôi còn mừng. Tôi xuất thân từ nông thôn, nhưng đáng tiếc là dù là người nông thôn, tôi cũng hơn mấy người thành phố đạo đức giả như các người. Suốt ngày giả vờ thanh cao, nhưng thực chất bên trong thối nát. Giả vờ là người có học, nhưng suốt ngày chỉ nghĩ cách tiêu tiền của tôi mà còn không coi tôi ra gì. Tôi cho các người mặt mũi, vì tôi nghĩ Thương Văn Minh là một nửa của tôi, coi các người như người nhà. Bây giờ tôi không cho các người mặt mũi nữa, các người chẳng là gì cả. Vì vậy, cút ngay cho tôi, càng xa càng tốt, nếu còn dám mưu tính gì từ tôi, đừng trách tôi không khách khí. quả thực uy phong. Cố Hiểu thanh thầm khen ngợi chị gái trong lòng. Đây thực sự là một bước tiến lớn. Có vẻ như sau khi thoát khỏi kén, Cố Hiểu anh đã trở nên mạnh mẽ không thể xem thường. Thương Mẫu suýt ngã quỵ vì những lời này. Bà ta đến đây là dựa vào hiểu biết về tính cách mềm yếu của Cố Hiểu anh. Cùng với những gì Thương Văn Minh nói khi bà ta đến thăm hắn ở đồn cảnh sát. Chỉ có lòng nhân hậu và sự trung thủy của Cố Hiểu anh mới là cứu tinh cho Thương Văn Minh thoát khỏi cảnh tù tội. Nhưng giờ đây, cô ta đã không còn quan tâm nữa. Vậy dựa vào đâu? Hiểu anh à, con không thể nói như vậy. Văn Minh thật lòng yêu con. Dù có phạm sai lầm, nhưng ai mà không mắc lỗi chứ? Biết sai thì sửa, đó mới là điều đáng quý. Con không thể vì một lần sai lầm mà phủ nhận tất cả tấm lòng của Văn Minh dành cho con. Thương Mẫu quả thực rất giỏi đánh vào tâm lý. Cố Hiểu thanh thầm than. Cố Hiểu anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lạnh lùng đầy châm biếm. Thật lòng yêu tôi, đúng, thật lòng muốn hại nhà tôi. Chẳng lẽ cảnh sát không nói cho bà biết? Người con trai chân thành của bà đã từng bán bí quyết nhà tôi lấy 20 vạn. Lần này lại thêm 20 vạn nữa. Thật là chân thành quá đi. Nếu tôi còn dám yêu hắn, chẳng phải đầu tôi toàn là nước sao? Bà nghĩ tôi là đồ ngốc. Tôi xuất thân từ nông thôn. Điều đó không thay đổi được. Nhưng không có nghĩa người nông thôn chúng tôi không có não. Bà tự nghĩ xem những lời bà nói. Chính bà có tin không? Cố Hiểu anh đã quá đau lòng. Cảnh sát đã đến điều tra một lần. Và lúc đó họ mới biết Thương Văn Minh không phải chỉ phản bội một lần. Mà đã có tiền án. Tổng cộng 40 vạn. Quả thực là quá tốt. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai không nói gì. Nhưng Cố Hiểu anh cảm thấy lạnh sống lưng. Cô đã suy nghĩ kỹ. Những lời Thương Văn Minh thường xuyên nói bên tai cô. Đều là để chia rẽ mối quan hệ giữa cô và gia đình. Từ đó thu lợi lớn nhất. Càng nghĩ càng thấy sợ. Lòng người khó lường. Người đàn ông tưởng chừng trung thực đáng tin ấy, thực ra đã âm thầm răng bẫy cho cô. Nếu cô không phát hiện, hậu quả sẽ thế nào? Sau khi chiếm đoạt hết tài sản của cô còn giá trị gì? Không nghe lời Thương Văn Hoa nói sao? Cô không xứng với Thương Văn Minh. Đến lúc đó, khi giá trị lợi dụng đã hết, cô sẽ bị đá đi như đồ bỏ. Hắn ta được cả người lẫn của, còn cô thì mất tất cả, thậm chí đánh mất sự ủng hộ và tin tưởng cuối cùng từ gia đình. Bởi vì lúc đó, cô thực sự đã mê muội, nghĩ rằng gia đình đối xử không công bằng với mình, nghĩ rằng cha mẹ thiên vị. Nghĩ cách lấy lại những gì mình cho là thuộc về mình. Vậy thì cô sẽ làm những chuyện điên rồ gì? Ha ha, thật khó mà tưởng tượng nổi. Cách chương.